Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, ta ba ba là lợi hại nhất. Siêu. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp trở lại cùng Đỗi phân địa phương khác. Thế nhưng, cũng không có nhìn thấy Đỗi người. Ngọa tào, không phải đâu, người chạy đến nơi đâu. Lâm Diệp sững sờ, cùng tất cả cương đương bên trên vú em nam nhân đồng dạng. Đối hài tử vấn đề an toàn đều là không chú ý. Thật giống như trên mạng đặc biệt nhiều loại kia tuyệt đối đừng làm cho nam nhân mang hài tử. Video đồng dạng, Lâm Diệp lúc này cũng có chút mộng bức. Mẹ nó, nữ nhi của ta đâu? Lâm Diệp tranh thủ thời gian hướng về chung quanh hô lớn. Đỗi, chấm ngoặc kép, thật giống như vừa rồi lật ra tảng đá mò cua đồng dạng. Lâm Diệp bỏ qua một bên một mảnh bụi cỏ, vừa nhảy đến trên một cây đại thụ. Thế nhưng, lại ngay cả Đỗi một sợi tóc không nhìn thấy. Không phải đâu, chẳng lẽ nói, sữa của ta cha kiếp sống còn chưa có bắt đầu, liền phải kết thúc à? Trong nội tâm vừa sốt ruột, Lâm Diệp tranh thủ thời gian xem xét một chút chính mình những cái kia đạo cụ. Muốn nhìn một chút nào là có tìm người công năng, nhưng mà, một cái đều không có. Chờ một chút, ta không phải là có mắt nhìn xuyên tường à? Không thèm đếm xỉa, không tìm được ta đáng yêu Đỗi nữ nhi. Thề không bỏ qua, dứt lời, Lâm Diệp kích hoạt mắt nhìn xuyên tường. Sau đó một đường từng cái phương hướng quét ngang qua, xuyên thấu qua rừng cây cùng sơn phong, từng điểm tìm đi qua. Cái phương hướng này không có, chấm ngoặc kép, đáng giận, cái phương hướng này cũng không có, chấm ngoặc kép, cái này cũng không có. Đến cùng chạy đến nơi đâu à? Ngoặc kép, giờ khắc này. Lâm Diệp tâm tình vô cùng bực bội. Tuy là Đỗi là hôm nay mới ra đời, Lâm Diệp tổng cộng thấy được nàng cũng bất quá là cái kia vài mười phút, nhưng lại đã cùng Lâm Diệp thành lập bền chắc không thể phá được cha con quan hệ. Đỗi, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chờ lấy, ba ba lập tức tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa hướng về một cái phương hướng mới, một đường đảo qua đi. Lâm Diệp trước mắt hiện ra một đám người đến. À, nơi này là thiên đấu phái lôi đài tỷ võ. Chờ chút, cái kia là, Đỗi. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc tìm được nàng. Tuy là không biết vì cái gì Đỗi biết một đường chạy xa như vậy đi vào thiên đấu phái lôi đài tỷ võ bên này. Thế nhưng Lâm Diệp không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đem nhanh nhẹn thuộc tính hoàn toàn bạo phát đi ra. Một đường hướng về lôi đài bên kia bão táp quá khứ. Đỗi, chớ nói nhảm, nơi này đều là võ lâm cao thủ. Ba ba của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không phải nơi này bất kỳ người nào đối thủ. Nhiêu Uyển Quân mau tới trước, muốn đem Đỗi từ trên lôi đài kéo xuống. Thế nhưng, Đỗi nhưng như cũ ngẩng lên cái đầu nhỏ, rất ngạo mạn nói, ta ba ba liền là lợi hại. Liền là lợi hại. Chấm ngoặc kép, được, ba ba của ngươi lợi hại nhất, được, hiện tại ngươi cùng tỷ đi xuống trước, có được hay không? Kỳ thật, Nhiêu Uyển Quân cũng là không muốn Đỗi nhỏ như vậy hài tử tham dự vào môn phái đấu tranh bên trong tới. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, cái này là thế giới của võ giả, cùng Đỗi không có một mao tiền quan hệ, nàng chỉ muốn giúp Đỗi tìm tới ba của nàng mà thôi. Thế nhưng, nàng hành động này, lại bị môn phái khác các đệ tử cho rằng nàng là muốn nhờ vào đó trực tiếp đem Đỗi cho kéo vào phái Hoa Sơn đi. Đợi một chút, Nhiêu tiên tử, các ngươi phái Hoa Sơn dựa vào cái gì cưỡng ép mang đi tiểu cô nương này? Rõ ràng nàng càng vừa ý chính là chúng ta phái Nam Hải. Chấm ngoặc kép, đúng, ta cảm thấy, ít nhất phải chờ vị tiểu cô nương này ba ba đến. Hắn nhìn về sau, khẳng định chọn chúng ta phái không động. Đồng dạng, Đỗi cũng tựa hồ không muốn từ trên lôi đài xuống dưới. Nàng đem tay áo lột đi lên, hai tay xoa tại trên lưng, dường như tiểu đại nhân đồng dạng ngữ khí hô. Không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, trùng sinh cổ đại hoàng thành trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi gọi ta ba ba đến, ta ba ba nhưng lợi hại, biết đem các ngươi nguyên một đám tất cả đều đánh ngã. Ha ha ha, tiểu cô nương, tốt lắm, ta liền chờ ba ba của ngươi tới. Tiểu cô nương này, chơi thật vui, bất quá, ta sợ ba ba của ngươi đến xem đến chúng ta về sau. Biết sợ tè ra quần đâu, nàng đoán chừng còn không biết võ giả cùng người bình thường khác nhau đi. Chúng ta bây giờ ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ. Ba ba của nàng đến về sau, như thế nào cùng ba ba của nàng giải thích võ giả cùng môn phái cái này khái niệm. Chấm ngoặc kép. Đối với Đỗi Đỗi lời nói, không ai coi là chuyện đáng kể, đều cảm thấy nàng khẳng định liền là người nhà bình thường hài tử. Ba của nàng thì càng chẳng qua là một người bình thường. Làm sao có thể cùng bọn hắn những này tự khoe là người trên người võ giả so đâu. Tức chết Đỗi Đỗi, các ngươi chờ lấy, ta gọi ta ba ba liền là lợi hại nhất, chấm ngoặc kép. Gặp bọn họ vẫn là nhìn như vậy không tầm thường ba của mình. Đỗi Đỗi cũng sinh khí. Sau đó hít sâu một hơi. Bỗng nhiên một chút hô. Ba ba, ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép, hoác, thanh âm này. Có thể cùng sư hống công sánh ngang. Ăn no sau này Đỗi Đỗi. Trung khí 10 phần, một hơi hô lên đi. Sợ là hơn 10 dặm bên ngoài vượt qua đỉnh núi đều nghe được tiếng hô của nàng. Giữa sơn cốc, thậm chí truyền đến từng đợt ung dung tăng trở lại. Không tốt, là Đỗi Đỗi đang gọi ta. Chẳng lẽ lại, Đỗi Đỗi trên lôi đài gặp phải nguy hiểm. Mẹ nó, những này võ lâm bại hoại. Ngay cả ta Lâm Diệp nữ nhi đều dám khi dễ. Chán sống lệch ra a. Chính phi chạy tới Lâm Diệp. Nghe được Đỗi Đỗi cái này mang theo sinh khí cùng lo lắng ngữ khí kêu to. Lập tức thì càng là không muốn sống địa tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không có vài cái liền vọt tới lôi đài bên này. Phanh phanh phanh phanh. Không nói hai lời. Lâm Diệp một mạch liều chết tới. Sấm sét vang dội ở giữa. Xoát xoát xoát liền động thủ trước. Trực tiếp đem vây quanh ở Đỗi Đỗi bên cạnh một vòng 7-8 tên võ giả một người một quyền cho đánh. Bay ra ngoài. A, ai, chấm ngoặc kép, đánh lén. Chấm ngoặc kép, đau quá a, thiên sát, chấm ngoặc kép, cái này 7-8 tên võ giả, hoàn toàn mộng bức, bên trên một giây còn đang chê cười Đỗi Đỗi ba ba. Một giây sau cũng đã có một cái nặng nề nắm đấm. Trực tiếp liền đem bọn hắn cho đánh bay. Mà lại, bọn hắn còn toàn đều không phải là võ giả bình thường. Có thể nhảy lên cái này trên lôi đài tới. Liền không có một cái nào là thấp hơn hậu thiên trung kỳ. Thậm chí không ít đều là hậu thiên hậu kỳ võ giả. Nhưng mà, bọn hắn những võ giả này, lại không có một cái nào là Lâm Diệp một chiêu chi địch. Thậm chí, Lâm Diệp một đấm đánh tới thời điểm, những người này ngay cả cái bóng người đều thấy không rõ. Căn bản cũng không biết là ai ra chiêu. Vừa là làm sao ra chiêu. Người nào? Dám ở ta thiên đấu phái trên địa bàn ra loại độc này tay. Vừa vặn bị gạt ra ở giữa nhất một vòng thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương. Lại là miễn một kiếp. Thế nhưng hắn thân là chủ sự phương. Tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Tức giận quát lớn. Người thì tính là cái gì? Ba. Nhưng mà. Triệu Trúc Dương lời mới vừa nói chuyện. Cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Sau đó cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Đồng dạng ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Đám người càng là giật mình. Thanh âm này, giống như, rất quen thuộc a. Chờ cái kia mơ hồ bóng người đứng vững tại Đỗi Đỗi trước mặt thời điểm. Lâm Diệp vừa rồi cái kia một mặt sát khí vẻ mặt. Lại là trong nháy mắt ấm hóa. Mỉm cười ngồi xổm xuống xoa bóp Đỗi Đỗi khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất là đau lòng hỏi. Đỗi Đỗi, bọn hắn có hay không khi dễ ngươi a? Ngoặc kép, thứ tư càng, PS, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP,